Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Huệ Leo xin chào quý vị thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn đón nghe tập 18 bộ truyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu. Cuối tập trước, Tô Lương Mạt cùng Đông Kình vượt qua nguy hiểm. Nhưng cảm xúc của hai năm trước lại trở về khiến Lương Mạt phải dùng cách làm đau mình. Lần này, Đông Kình đã nhìn rõ. Diễn biến tiếp theo của chuyện sẽ như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Lương Mạt buông ngón tay ra, trên cái tay hiện lên dấu màu hồng hồng tím xanh. Cùng với dấu vết trên Đông Kình thấy trên người Tô Lương Mạt lần đầu tiên sau khi cô ra tù, rất giống. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, quần áo dán chặt trên người, thậm chí toàn thân đều lạnh như băng. Tô Lương Mạt bị ánh mắt khó tin được đó của Đông Kình bao vây, cô rụt người trong thang máy không thể lui được nữa, dứt khoát đón lấy ánh mắt Đông Kình. Lúc hai người đối mặt, cửa thang máy đang từ từ khép lại. Khi sắp chạm vào nhau, Đông Kình tựa hồ mới phản ứng. Hắn đưa tay cản hạ, lúc cửa mở lại thêm một lần thật chậm rãi đi vào. Tô Lương Mạt khoác cái khăn lông lớn, trong không gian chật hẹp dường như có thể nghe được tiếng hít thở của hai bên. Ánh mắt của Chiêm Đông Kình khóa chặt trên cánh tay Tô Lương Mạt. Vì sao phải làm như vậy? Cô đưa hai tay vòng ra sau lưng, không nói một lời. Người đàn ông một phát tóm lấy cánh tay cô, giật khăn lông ra. Dấu vết kia ở trên da thịt trắng nõn, càng thêm nổi bật, nhìn thấy mà giật mình. Trong đầu hắn bỗng nhiên đập vào câu nói lúc trước của Lưu Giản, nói vết thương trên người Tô Lương Mạt là chính tay cô ấy nhéo ra. Chỉ là trong tình cảnh lúc đó, Chiêm Đông Kình căn bản không có để tâm. Có gì hay mà xem chứ? Giọng điệu Tô Lương Mạt vốn cũng chẳng có chút gợn sóng, giống như ngược lại là hắn có vẻ kinh ngạc thái quá rồi chăng? Vết thương trên người cô lúc trước làm sao mà bị? Vẻ mặt Tô Lương Mạt bực bội. Anh quản nhiều quá rồi đấy. Tôi hỏi vì sao cô phải đối xử với bản thân mình như vậy? Đông Kình không kiềm chế được giống giận, khẩu khí kích động va chạm với thương tích trào lên trong tâm, kèm thêm hai mắt hiện lên đỏ ngầu không bình thường. Tô Lương Mạt dùng tay phải đè lại cánh tay. Có gì kỳ quái sao? Tôi nhéo bản thân tôi, cũng không có nhéo trên người anh mà. Bắt đầu từ khi nào? Hắn chế chủ cánh tay của cô như trước, cô ngậm chặt miệng không nói gì. Chiêm Đông Kình lôi kéo cô. Nói đi. Trong mắt cô hiện lên vẻ hời hợt cùng bài xích, làm Đông Kình thấy cái cảm giác đó lại trở lại. Hắn nhất định đã sai lầm ở đâu. Nếu không sẽ không phải, đang nhìn quen cảnh sinh tử vô thường, vừa nhìn thấy vết thương này trên người Lương Mạt cũng khó chịu. Nói thật, so với việc nghĩ rằng do Lưu Giản nhéo lên, còn làm tim hắn chỉ đột đau nhức hơn nhiều. Tô Lương Mạt nhìn lên bảng số, một chút thời gian này cũng không thể nào còn chưa lên tầng. Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện vẫn còn đang ở tầng trệt. Chắc là lúc đi vào quên bấm nút. Cô muốn tiến lên lại bị Đông Kình đẩy trở lại. Tô Lương Mạt không khỏi phát cáu, hỏa khí phủi đất vọt thẳng lên. Tôi nhéo chính tôi, liên quan gì tới anh? Anh hỏi khi nào thì bắt đầu có đúng không? Tôi cho anh biết. Ở trong tù tôi khó chịu, bị nhốt ở nơi tối tăm ngột ngạt như vậy, tôi còn có thể làm cái gì? Lúc mới bắt đầu thật sự rất khó sống, tôi cảm thấy không bằng chết quách đi cho xong. Tôi biết vì một người đàn ông không đáng, nhưng cứ ải lúc đó tôi qua không được, cho nên tôi liền cấu nhéo bản thân. Mỗi lần nhéo càng đau nhức thì càng tốt, bởi vì những thứ này chỉ ít có thể thay đổi được. Trên người tôi đau nhức, tim sẽ không đau nữa. Đầu Kình khó tin được nhìn cô chằm chằm, đáy mắt tĩnh mịch bị lời của Lương Mạt hung hăng trong một kích. Hắn thậm chí có thể cảm thấy lờ mờ nát vụn. Thân ảnh cao lớn của hắn che khuất Tô Lương Mạt, nhưng trong lúc cô cần đến nhất, hắn rốt cuộc không thể thay cô che chở một góc mưa gió. Cửa thang máy đột nhiên mở ra, Tống Các với Lý Đan không nghĩ tới, bọn họ còn ở bên trong. Lý Đan gấp gáp tiến vào trước tiên. Đầu Kình đưa lưng về phía hai người, xuyên qua thân hình người đàn ông, Lý Đan liếc thấy vết thương mới trên cánh tay Lương Mạt. Giọng nói cô run rẩy, không kiềm chế được phẫn nộ và cả căm ghét. Chiêm Đông Kình, anh còn muốn như thế nào nữa? Anh thật muốn bức chết cô ấy hay sao? Thời gian 2 năm trong tù, trên người Lương Mạt không có chỗ da nào lành lặn cả. Quản giáo hỏi có phải cô ấy bị bắt nạt hay không? Nhưng hại cô ấy thành như vậy rõ ràng là anh. Anh vì sao còn có thể nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật chứ? Tổng các kinh ngạc đến biến sắc, đưa tay lôi kéo tay Lý Đan. Bớt nói vài câu đi. Dựa cái gì không thể nói? Tôi Lương Mạt rũ rẻ mi. Lý Đan, cậu đừng nói thêm. Lý Đan ở trong tù cũng ngày ngày nhớ tới cái tên Chiêm Đông Kình này. Bây giờ Lương Mạt đi theo Giản Ca không phải rất tốt sao? Cô ấy buông anh xuống, anh nhìn tay cô ấy, đã không có vết thương nữa. Nhưng anh vì cái gì lại muốn thành như vậy? Lương Mạt. Lý Đan trừng mắt nhìn Lương Mạt. không buông xuống được sao? Đối xử tốt với bản thân đi có được không chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net